ẩn hôn mật ái, ông xã chủ tịch càn rỡ cưng chiều. Chương 10, cô gái này thật sự quá độc ác. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, mèo đen, trên internet bắt đầu bùng nổ vô số cuộc bàn tán xôn xao. Đa số đều là nói xấu Kiều Cảnh Hy cũng với công ty Thiên Mã. Ai cũng nói cô chỉ là một nghệ sĩ vô danh. Làm gì để ý tới công ty? Chỉ cần có tiền là liền nháo nhào vô không quan tâm đến quy tắc. Nữ nghệ sĩ hám tiền vô liêm sỉ như vậy. Cơ bản chẳng bao giờ có ngày nổi tiếng. Mà Ân Hồng đã gấp rút nhảy cẳng lên. Chị ấy nhìn cảnh vô số người trên mạng nhào vô chửi bới. Bêu xấu cô. Chỉ muốn nói với Kiều Cảnh Hy là có người đã phát trực tiếp lên mạng. Nếu không dẹp đám hỗn loạn này, có lẽ sự nghiệp của cô liền sẽ bị hủy tại đây. Đến lúc này, Kiều Cảnh Hy mới rõ kế hoạch của Ôn Hinh Nhu. Rõ ràng cô ta muốn đẩy cô vào chỗ chết, khiến cho mình mãi mãi bị vùi lấp không có ngày nổi danh. Cô ta thật sự quá độc ác. Kiều Cảnh Hy nghĩ đến cảnh mình bị bêu xấu như thế, liền không quan tâm tới hình ảnh công ty nữa. Kiều Cảnh Hy lập tức cầm lấy micro. Các bạn phóng viên thân mến, xin phép cho tôi nói vài điều. Lý do tôi tham gia buổi quảng bá hôm nay, tôi có thể nói rõ cho mọi người biết. Đây chính là sự sắp xếp của công ty, cho nên chuyện này cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng tôi cũng giống như mọi người vậy. Tôi có đủ lý trí và phẩm đức. Chỉ vì một chút đồng tiền mà vứt bỏ lương tâm thật sự không phải là cách làm của tôi. Tôi cũng không đồng ý công ty Thiên Mã quảng bá sai sự thật như vậy. Vì thế tôi lập tức từ chối tham gia buổi quảng bá ngày hôm nay. Đồng thời tỏ lòng xin lỗi vì đã gây phiền phức tới mọi người. Cánh truyền thông được tin Kiều Cảnh Hy từ chối quảng bá cho công ty rác rưởi này, liền vỗ tay không dứt. Trên internet cũng đột ngột đổi hướng. Mọi người nhanh chóng chuyển sang khen ngợi ủng hộ cho Kiều Cảnh Hy. Khen cô không chỉ xinh đẹp, mà tâm tính cũng thiện lương, có lập trường vững chắc. Thậm chí còn có người mò được ra ảnh tốt nghiệp của Kiều Cảnh Hy, chứng minh cô từng là một sinh viên xuất sắc. Còn có người cho rằng cô nhất định là bị công ty nhà họ Thẩm gây cản trở. Bởi dung mạo của cô còn hơn Ôn Hinh Nhu gấp mấy lần. Chắc chắn là có ẩn tình. Ân Hồng nhìn sự chuyển biến trên internet, thấy nguy hiểm lần này coi như là tạm thời qua đi. Cũng tốt là không ảnh hưởng xấu gì. Nếu không thì sự nghiệp của cô khó mà nổi danh được. Ngược lại, Mã Bác Minh đứng bên cạnh Kiều Cảnh Hy lại giận dữ. Kiều Cảnh Hy, cô có biết cô đang nói gì không? Cô chán sống rồi sao? Hợp đồng giữa chúng ta vẫn chưa hết hiệu lực đâu đấy. Nếu như cô vi phạm tới hợp đồng, tôi sẽ cho cô táng ra bại sản, thân liệt danh bại, cho thấy cô bị điên rồi mới nói ra những câu lúc nãy. Đương nhiên Kiều Cảnh Hy sẽ không đồng ý, suýt nữa đánh mất sự nghiệp của mình. Cô chắc chắn sẽ không chịu lép vế trước thế lực tà ác này nữa. Mã Bác Minh nhìn Kiều Cảnh Hy vẫn kiên quyết không hề sợ hãi mình. Kiều Cảnh Hy, tôi cho cô thêm một cơ hội để cô xin lỗi vì những gì cô nói vừa nãy. Nếu không, bây giờ tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Công ty của Mã Bác Minh các người ra sao còn không rõ ư, lại còn lừa dối đa số khách hàng. Ông làm vậy là có ý gì? Mã Bác Minh không muốn nói nhiều. Ông ta liền vẫy tay gọi mấy tên bảo vệ tới. Lập tức vây Kiều Cảnh Hy lại, cách chương.